Tuấn xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ đến với tập 46 của Mao Sơn Thiên Sư Ký. Chúng ta sẽ xem là lần va chạm này ở Long Hồ Sơn thì sẽ xảy ra chuyện gì đối với Bạch Ca của chúng ta. Và liệu rằng là các thế lực sẽ phân chia nhau như thế nào. Hãy nhớ ấn vào nút subscribe và chiếc chuông để nhận được thông báo khi có video mới. Và hãy để lại comment ở bên dưới. Chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận những tình huống diễn ra ở tập này. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Chương 324, Thất Tinh Long Uyên. Này, tiếng rồng gầm này từ đâu mà ra vậy? Bọn Lục Phán ánh mắt nhìn xuống dưới, vừa lúc nhìn thấy Bạch Tử Cống, bỗng nhiên Quỷ Vương thốt lên. Là hắn? Quỷ Vương, ngươi biết người này sao? Người này không chỉ là ta biết, sợ rằng đến cả Lục Phán ngươi cũng biết. Ta cũng biết sao? Biểu tình của Lục Phán kinh ngạc, nhưng hắn không nhớ là mình đã gặp Bạch Tử Cống ở đâu. Chỉ có Quỷ Vương là nói có thể chuẩn xác. Lục Phán liền nhìn lại Bạch Tử Cống. Sau vài giây, Lục Phán cả người chấn động, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ, giọng nói hoang mang. Là hắn? Đúng rồi, hơi thở này không sai. Người này là chuyển thế chi thân của hắn. Lục Phán, Quỷ Vương, các người nói gì? Tên kia là chuyển thế của ai? Thác Bạt Khuê thấy Lục Phán và Quỷ Vương nhận ra Bạch Tử Cống, đều giật mình, rất tò mò xem rốt cục Bạch Tử Cống này là ai chuyển thế. Ngươi không biết sao? Nghe được Thác Bạt Khuê nói, Lục Phán quay đầu nhìn về phía hắn, dường như là xem một tên nhà quê vậy. Ánh mắt của Thác Bạt Khuê làm cho cả người khó chịu. Lục Phán, Thác Bạt Khuê không biết cũng là bình thường. Lúc này, Quỷ Vương giải vây cho Thác Bạt Khuê. Chuyện ấy xảy ra, phòng trưng đến cả tổ gia gia của hắn còn chưa sinh ra. Hơn nữa, từ sau sự kiện năm đó, tất cả ghi lại đều bị Đại Tần tiêu hủy. Thác Bạt Khuê năm ấy lớn lên phòng trưng cũng chỉ là biết đến truyền thuyết mà thôi. Nghe Quỷ Vương nói vậy, Lục Phán cũng gật đầu. Người nói đúng. Đối với hành động năm đó của Đại Tần, Lục Phán cũng biết. Hơn nữa, hành động giấu giếm như vậy, bản thân Lục Phán cũng đã từng có hợp tác với Đại Tần. Tất nhiên, đó chỉ là ở dưới ngầm, ít người biết lắm. Hai người các ngươi cũng đừng cố úp mờ mờ như vậy. Mau nói cho ta biết hắn là ai. Thấy Lục Phán và Quỷ Vương nói năng thần bí như thế, trong lòng của Thác Bạt Khuê lại càng thêm hiếu kỳ. Được rồi, ta sẽ nói cho ngươi. Thế nhưng Lục Phán còn chưa nói hết lời, ở bên dưới lại truyền đến tiếng rồng ngâm đến động trời động đất. Đồng thời với âm thanh ấy thì một đạo kim sắc long ảnh xuất hiện giữa không trung. Kinh Chập Thần Kiếm rời khỏi tay của Bạch Tử Cống, tự bay lên không trung. Sau đó trong tiếng rồng gầm động trời động đất, một đạo kim sắc long ảnh từ trong kiếm bay ra, xông thẳng lên chân trời. Là rồng. Này, xem kìa, đó là rồng. Du khách du ngoạn ở dưới chân núi, cùng với mọi người ở quanh thị trấn dưới núi, đều nhìn thấy là long ảnh bay phía chân trời. Sau khi nhìn thấy long ảnh này, một vài lão nhân kích động quỳ rạp xuống, miệng lẩm bẩm cầu nguyện, cầu xin thần Phật phù hộ. Mà một vài người trẻ tuổi thì lấy điện thoại di động ra chụp ảnh lại. Thậm chí còn có một vài người nổi tiếng còn lấy điện thoại ra livestream, là đem long ảnh này phát ra ngoài. Ngay tức khắc, sự kiện ở Long Hồ Sơn bùng nổ. Sau khi kim sắc long ảnh xuất hiện, lại bay vòng vòng ở trên Thiên Sư Phủ. Dần dần nó không có bay đi, mà bên dưới lôi âm cuồn cuộn, một cỗ uy áp bằng bạc từ trên bầu trời phủ xuống, vừa lúc làm cho cục diện chiến đấu cũng sững sờ lại. Tất cả mọi người sững sờ. Cảm nhận được cỗ uy áp này, sắc mặt của Lục Phán đại biến. Là thiên kiếp. Tại sao lại xuất hiện thiên kiếp? Chỉ là một đạo long hồn lại có thể dẫn đến thiên kiếp sao? Thời điểm thiên kiếp xuất hiện, nếu như không phải là người ứng kiếp, còn dám tiếp tục bay ở trên bầu trời là hành vi tìm chết. Bởi vì trời già sẽ không khách khí. Ngươi bay ở trên không trung, trời già sẽ nghĩ rằng ngươi khiêu khích. Lão sẽ tuyệt đối thưởng cho ngươi một đạo thiên lôi để hồn phi phách tán. Bởi vậy sau khi thiên kiếp xuất hiện, Lục Phán, Quỷ Vương và Thác Bạt Khuê lập tức muốn hạ xuống thiên sư phủ. Đây là thiên kiếp. Đây là thiên kiếp đó. Mọi người mau tìm nơi trốn. Là thiên kiếp. Nhận thấy kiếp vân đang tụ lại, tất cả mọi người lập tức giạt ra, không muốn để cho thiên kiếp ảnh hưởng. Ở một nơi bí mật của thiên sư phủ, tiền nhiệm thiên sư cùng với Minh Tâm Đại Sư nhìn lôi kiếp đang tích tụ ở trên trời, cũng đang tò mò là thứ gì có thể dẫn động lôi kiếp như vậy. Đồng thời bọn họ cũng nhìn được bọn Lục Phán đang hạ xuống. Đấy, Lỗ Mũi Châu có khách đến kìa. Minh Tâm Đại Sư nói. Yên tâm, Hạo Nhiên sẽ chiêu đãi bọn họ cẩn thận. Bạch Tử Cống bây giờ đang ở trung tâm của thiên kiếp, cảm nhận được uy áp mạnh nhất. Ngũ Trưởng Lão thời điểm còn dưới uy áp cũng vội vàng mang theo thủ hạ tránh xa Bạch Tử Cống ra. Đây là thiên kiếp sao? Nhìn thấy kiếp vân trên đỉnh đầu đang cuồn cuộn như vậy, từ bên trên truyền đến lực lượng, Bạch Tử Cống biết mục tiêu của thiên kiếp chính là kinh chập trong tay mình. Vì sao kinh chập lại triệu hồi lôi kiếp như vậy? Vèo một tiếng, kinh chập rời khỏi tay, bay lên không trung, xoay quanh long hồn. Là thanh kiếm kìa. Nhìn thấy kinh chập, lập tức ánh mắt của Lục Phán ngẩn ra. Đó là thanh kiếm gì? Vì sao lại có thể hội tụ lôi kiếp? Không lẽ nó là thất tinh long uyên? Quỷ Vương hỏi. Không thể nào. Trận chiến năm đó, thất tinh long uyên đã gãy thành 9 đoạn, trở thành sắt vụn. Đúng lúc này những tiếng răng rắc vang lên. Lôi kiếp ấp ủ từ lâu dồn nén. Trong cuồn cuộn tiếng sấm, một đạo thiên lôi to như thùng nước từ trong lôi vân lao ra, bổ thẳng xuống thần kiếm kinh chập. Đột nhiên long hồn gầm lên một tiếng, ngửa đầu rồng lên, lao thẳng đến đạo lôi kiếp, dường như là muốn chắn lại thiên lôi. Giờ khắc này mọi người ở dưới thị trấn quanh Long Hồ Sơn đều ngơ ngác nhìn một màn này. Là thần long độ kiếp. Đây là thần long phi thăng. Một người hay đọc truyện tiên hiệp tu tiên nhìn về hướng long hồn đang lao lên thiên lôi, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Thế nhưng nếu như hắn biết được hôm nay là một thanh kiếm, khẳng định hắn sẽ cảm giác điên mất. Mà ở trên luồng livestream trực tiếp nhìn thấy một màn này, mọi người điên cuồng comment, sau đó chia sẻ tin tức thần long độ kiếp. Thiên lôi bổ xuống đầu của long hồn, long hồn gầm lên một tiếng thống khổ nhưng vẫn ngẩng cao đầu chặn lại thiên lôi. Cửu thiên trọng kiếp, mà đây chỉ là đạo thứ nhất, không biết nó có thể chịu được hay không. Nhìn cảnh tượng trên bầu trời, Vân Hầu như nhớ ra điều gì lẩm bẩm. Cửu tinh, lại có cả cửu long hộ vệ. Người tiêu phí sức lực vì nó như vậy, nó làm sao có thể bỏ cuộc dễ dàng. Hồ Thanh Ti thấp giọng, dường như đang nhắc nhở Vân Hầu. Ở một nơi nào đó long trong Long Hồ Sơn, nhìn long hồn, Từ Phúc vuốt vuốt hàm râu, híp mắt lại ý vị thâm trường. Cướp đi long hồn của ta lẩn trốn bay lâu, thì ra là ở đây. Vân Hầu, không hổ danh là Vân Hầu, đúng là người trí tình trí nghĩa. Đạo thiên lôi thứ nhất tiêu tán, còn chưa cho long hồn cơ hội khôi phục, ở trong kiếp vân lại quần quận bổ ra một đạo thiên lôi thứ hai. Long hồn cũng lại gầm lên một tiếng, vẫn cứ cường ngạnh chống lại đạo thiên lôi này. Liên tục bốn đạo thiên lôi đều bị long hồn chặn lại. Thân ảnh của long hồn trong phút chốc cũng trở nên ảm đạm, dường như bất kỳ lúc nào cũng có thể biến mất. Đạo thiên lôi thứ năm ầm ầm đánh xuống. Long hồn dường như đã biết mình đã đạt đến cực hạn, một lần nữa gầm lên. Tiếng rồng gầm vang vọng bốn phương tám hướng. Sau đó long hồn điên cuồng ngửa mặt lao thẳng lên đạo thiên lôi. Chương 325 Chiến. Gầm thét, sau một hồi, toàn bộ thân thể của long hồn ngửa ra đằng sau, từ trên trời rơi xuống rồi biến mất. Bất quá, nó cũng đã có thể chặn lại đạo thiên lôi thứ năm. Nhưng ở dưới trấn của Long Hồ Sơn, còn có rất nhiều người vẫn đang livestream trực tiếp. Tất cả mọi người đều thương tiếc sự tình thần long độ kiếp thất bại. Bất quá thiên kiếp cũng chẳng quan tâm. Sau khi long hồn biến mất, đạo thiên lôi thứ sáu lại bổ xuống, chính là bổ thẳng lên trên thân của Kinh Chập. Kinh Chập bị thiên lôi đánh xuống, phát ra một tiếng kiếm ngân thanh thoát. Trên thân kiếm cũng xuất hiện một đạo vết nứt, xem ra là không ngăn cản được bao nhiêu công kích cả. Sau đạo thiên lôi thứ sáu, đạo thiên lôi thứ bảy lại liên tiếp bổ xuống. Rắc một tiếng, thần kiếm Kinh Chập rơi xuống, đồng thời thân kiếm cũng vỡ vụn. Rất nhiều gỗ vụn từ thần kiếm Kinh Chập rơi lả tả. Bất quá, ngay khi gỗ vụn bong ra, thì lại có hàn mang xuất hiện. Một cỗ hơi thở thâm thúy từ trong không trung phiêu tán. Đạo thiên lôi thứ tám, uy lực càng thêm mạnh mẽ, trực tiếp bổ lên Kinh Chập. Trong mắt của mọi người, thần kiếm Kinh Chập không ngăn được đạo thiên lôi thứ tám cuồng bạo, ầm ầm nổ tung. Bất quá gỗ vụn bắn ra bốn phía, sau đó lưu lại một đạo lưu quang. Đánh đùng một cái, cắm thẳng xuống trước mặt của Bạch Tử Cống. Bạch Tử Cống nhìn chằm chằm, phát hiện đạo lưu quang này là một thanh trường kiếm, toàn thân lập lòe. Một phần cắm ở trên đất. Thanh kiếm này có lẽ ước chừng 3 thước. Trên thân kiếm có 7 quang điểm. Hơn nữa 7 quang điểm này giống như đang thổ nạp lập lòe. Nếu như nhìn kỹ có thể phát hiện, ở trên thân kiếm này, ngoại trừ 7 quang điểm kia, còn có thêm 2 viên điểm trông mờ nhạt. Nhìn thấy thanh kiếm, trong lòng của Bạch Tử Cống bỗng nhiên xuất hiện một cái tên. Là Thất Tinh Long Uyên. Đây là tên của thanh kiếm này sao? Thất Tinh Long Uyên. Trong lòng của Bạch Tử Cống bỗng nhiên hiện lên một cơn chấn động. Trong cõi hư vô, dường như có gì đó đang thúc giục hắn muốn rút thanh kiếm này ra. Ngay lúc này, một đạo thiên kiếp thứ 9 đã bổ xuống thẳng tắp, đánh lên Thất Tinh Long Uyên. Với tốc độ của thiên lôi, Bạch Tử Cống căn bản là không tránh kịp. Nhưng lúc này, ở bên tai của Bạch Tử Cống vang lên một âm thanh. Mau rút kiếm lên. Nghe thấy âm thanh, Bạch Tử Cống nhận ra đây chính là Vân Hầu. Cỗ xúc động trong lòng của Bạch Tử Cống cuồn cuộn lên. Lập tức theo bản năng, hắn bước lên phía trước một bước, đưa tay cầm lấy chuôi của Thất Tinh Long Uyên. Trong phút chốc, một đạo năng lượng từ trong Thất Tinh Long Uyên chui vào trong cơ thể của Bạch Tử Cống. Hắn cảm giác như mắt hoa lên. Hắn đang xuất hiện ở trong một ngôi đình hóng gió. Ở trong đình hóng gió có hai người đang ngồi. Một người là kẻ mà Bạch Tử Cống vẫn biết, Vân Hầu. Một người khác khuôn mặt mơ hồ. Bất quá, thanh kiếm cầm trong tay của hắn lại chính là Thất Tinh Long Uyên. Không lẽ đây là truyền thừa ký ức của Thất Tinh Long Uyên? Vân Hầu cùng người nọ cao hứng nói chuyện với nhau, dường như là quan hệ không tồi. Đáng tiếc là Bạch Tử Cống không nghe rõ, hơn nữa cũng không hiểu khẩu ngữ của bọn họ. Bỗng nhiên hình ảnh lại chuyển, Bạch Tử Cống thấy mình đang ở một vùng hoang dã. Ở phía trước chính là Vân Hầu và chủ nhân của Thất Tinh Long Uyên. Bọn họ chỉ hờ hững đem một thứ giao cho Vân Hầu. Sau đó chủ nhân kia không một lời rời đi, để lại Vân Hầu khuôn mặt ảm đạm. Người kia muốn làm gì? Nhìn bóng dáng của người nọ, Bạch Tử Cống trong lòng nghi hoặc. Trong một khắc, Bạch Tử Cống liền nhận ra là người kia định làm gì. Thế nhưng hắn lại không chú ý tới, có một vị nữ nhân đang đứng chằm chằm nhìn về nơi đây từ xa. Nếu như bây giờ Bạch Tử Cống nhìn thấy, hắn sẽ phát hiện đây không ai khác lại chính là Hồ Thanh Ti. Hình ảnh lại một lần nữa biến đổi, Bạch Tử Cống thấy mình đứng sừng sững trên chiến trường. Người cầm Thất Tinh Long Uyên kia phảng phất như hóa thân thành ma vương, không ngừng giết chóc. Bất quá, cờ xí của Đế Thích Thiên và cờ của Đại Tần xuất hiện. Bạch Tử Cống hiểu là người nọ đang chiến đấu với Đại Tần, là một mình đấu với Đại Tần. Hình ảnh cũng không có biến. Bạch Tử Cống nhìn thấy người nọ một mình đánh với quần hùng của Đại Tần. Một trận chiến này đánh đến trời đất hôn ám, từ dương gian đánh xuống tận âm phủ, từ âm phủ phá lại về dương gian. Người nọ đã chém giết vô số nhân mã của Đại Tần. Cuối cùng, người nọ trong đại chiến kiệt lực, Thất Tinh Long Uyên trong tay cũng gãy thành 9 mảnh. Cuối cùng, bị một người mặc áo bào màu tím của Đại Tần, là một lão đạo sĩ trên mặt đầy máu, một chưởng đánh nát thân thể, lại thêm một chưởng đánh phiêu tán linh hồn. Thật là anh hùng. Nhìn người nọ hồn phi phách tán, Bạch Tử Cống không hiểu tại sao lại cảm thấy tịch liêu. Nếu như khi đó có người có thể cùng hắn xem cuộc chiến, chỉ sợ rằng cũng sẽ bị thần hồn hốt hoảng. Sau khi người nọ hồn phi phách tán, Bạch Tử Cống tưởng rằng ký ức sẽ dừng lại. Thế nhưng lúc này hình ảnh lại biến đổi. Còn chưa có kết thúc sao? Lần này Bạch Tử Cống xuất hiện ở trên một tòa tế đàn. Bầu trời sao lập lòe. Ở bên trên tế đàn có 9 khu vực, chính là 9 mảnh nhỏ của Thất Tinh Long Uyên được đặt lần lượt. Mà ở trước những mảnh nhỏ là có một người thân hình cao lớn, trên mặt đầy máu me. Bạch Tử Cống nhận ra đây lại chính là Vân Hầu. Ngoại trừ Vân Hầu, Bạch Tử Cống còn thấy Hồ Thanh Ti đang đứng ở trên tế đàn. Ở bên trên còn có 9 sợi long hồn đang bay lượn. Thời điểm Bạch Tử Cống còn đang thắc mắc thì Vân Hầu mở mắt. Sau đó 9 mảnh nhỏ của Thất Tinh Long Uyên bay lên. Vân Hầu phất tay, 9 long hồn chui vào bên trong mảnh nhỏ này. Thân hình của Vân Hầu run lên, phun ra một ngụm máu tươi. Ở bên dưới tế đàn, Hồ Thanh Ti sắc mặt nôn nóng, muốn chạy lên nhưng lại bị Vân Hầu giơ tay cản lại. Một lúc sau, không màng thương thế của Vân Hầu, hắn phất tay một lần nữa, 9 đạo tân tinh quang bắn về phía chân trời. Sau đó Vân Hầu lấy ra một thanh kiếm gỗ đào, đặt lên trên mảnh nhỏ của Thất Tinh Long Uyên, ấn mạnh một cái. Chỉ nghe rắc một tiếng, không gian ký ức vỡ vụn. Bạch Tử Cống nháy mắt hồi thần lại. Cái gọi là chớp mắt đã qua giấc mộng 10 năm. Mà trong trí nhớ của Bạch Tử Cống không chỉ là trong chớp mắt. Vừa lúc đạo thiên lôi thứ 9 điên cuồng phủ xuống. Sau khi khôi phục lại tinh thần, Bạch Tử Cống mới nhận ra là mình đang rơi trong tình cảnh nguy hiểm. Hắn lập tức rút mạnh Thất Tinh Long Uyên ra. Sau đó trong tai của mọi người dường như vang lên một tiếng kiếm ngân đáng sợ. Một mũi nhọn sắc bén từ trong Thất Tinh Long Uyên lao thẳng ra bên ngoài, điên cuồng mà rít lên. Nhìn thấy Bạch Tử Cống rút ra Thất Tinh Long Uyên, Vân Hầu lẩm bẩm: tàng kiếm trăm ngàn năm qua, nay ra khỏi vỏ mà ứng thiên kiếp. Không biết Thất Tinh Long Uyên có thể chạm phá thiên kiếp được hay không. We'll be right back. Đúng lúc này, không gian dường như ngưng động, tất cả như sững sờ lại. Dường như bầu trời không còn một tia khí tức nào. Đạo thiên lôi thứ 9 đang dồn lực. Dường như thiên địa đã cô đọng lại đến đặc quánh. Cho đến khi trên bầu trời một tiếng sét điên cuồng vang lên. Một đạo thiên lôi màu tím như là một con tử long mà quấn thẳng xuống. Đồng thời ở bên dưới, Bạch Tử Cống cũng giơ thẳng thất tinh long nguyên lên cao, toàn thân vận lực. Từ sâu trong hư vô, dường như có một cỗ cự lực đang kêu gọi hắn. Khí lực của toàn thân hắn tràn vào trong thất tinh long nguyên, dường như từ trong tim, cỗ sức mạnh bí mật vẫn đang kìm hãm cũng bùng phát, cuồn cuộn chảy vào trong thất tinh long nguyên. Lần lượt hai điểm sáng màu xanh lục ở trên chuôi kiếm lập lòe sáng rực lên, tụ thành một cỗ cường lực dẫn theo cự lực trong cơ thể của Bạch Tử Cống, dần dần lên những điểm sáng tiếp theo trên thất tinh long uyên. Điểm sáng thứ nhất, thần kiếm tỏa ra lực lượng điên cuồng. Điểm sáng thứ hai, thần kiếm tỏa ra khí lạnh lẽo bao phủ, thoáng chốc trong vòng 5 mét quanh nơi mà hắn đang đứng dường như kết một tầng băng xương. Điểm sáng thứ ba, trên thân kiếm bùng lên một ngọn lửa. Ngọn lửa chiếu sáng kết hợp với đóa liên hoa bằng băng ở dưới chân tạo lên kỳ cảnh tuyệt mỹ. Điểm sáng thứ tư, xung quanh hiện lên phong ba cuồng bạo, hàng loạt những lưỡi phong nhận như muốn cắt cả không trung. Điểm sáng thứ năm, không khí cô đặc dường như bị vỡ vụn ra thành những mảnh thủy tinh điên cuồng bị quấn theo phong ba bắn thẳng lên trời. Điểm sáng thứ sáu là hơi thở của chính Bạch Tử Cống, hơi thở như đã hòa với kiếm làm một. Cho đến khi điểm sáng thứ bảy là long hồn. Long hồn từ nãy đến giờ đã rũ xuống trong thân kiếm, nay lại mở trừng mắt ra, điên cuồng bắn thẳng lên bầu trời, quận lấy đạo thiên lôi thứ bậc thứ 9. Ở bên dưới người ta có thể nhìn thấy là một đạo ánh sáng rực rỡ quấn quanh một con tử long. Hai bên điên cuồng quấn lên nhau như đang trung hòa. Tiếng rồng gầm vang vọng trong thiên địa. Bạch Tử Cống tay siết chặt lấy thất tinh long uyên, mà dường như là hóa thân thành một người khác. Hắn ngửa mặt lên trời mà quát lớn: "Thất tinh long uyên hiện thế, chạm thiên kiếp!" Đạo thần lôi thứ 9 đã tàn biến, cửu thiên thần lôi của thiên kiếp đã tàn biến. Bạch Tử Cống đứng đó sừng sững, trong tay cầm thất tinh long uyên kiếm của truyền thuyết. Bảy điểm sáng lập lòe tia tím, dẫn theo luồng cường lực cực mạnh, theo hai điểm xanh ở trên chuôi kiếm, chìm vào trong thân thể của Bạch Tử Cống. Hắn đứng sừng sững, giờ đây dường như hư ảnh của hắn hiện lên lại chính là chủ nhân của thất tinh long uyên năm xưa. Vân Hầu cùng với Hồ Thanh Ti đứng từ xa, vô thức mà chắp tay lại, như đang chào đón một vị cố nhân vậy. Chương 326, chiến và chiến. Đúng lúc này, Lục Phán đứng ở trong bóng tối, dùng tuyệt bút vung lên, mấy giọt mực đỏ thắm bay ra. Hồ Thanh Ti lúc đó cũng bắt đầu động thân. Thiên Phu Trưởng còn lại nhân thời cơ này tay phải nâng cao, dùng trường thương phóng tới. Tất cả như đánh thẳng tới Bạch Tử Cống, muốn tranh thủ thời cơ này. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, trường thương huyết sắc phát ra tiếng xé gió, dường như là mũi tên tử thần bắn tới ngực của Bạch Tử Cống. Hơn nữa ở trên trường thương còn có huyết khí nồng đậm bao phủ. Trường thương chưa đến, thế nhưng hơi thở sắc bén của nó lại làm cho Bạch Tử Cống rùng mình. Đúng lúc, một cái lông tuyết trắng xù lên từ bên cạnh xuất hiện, quấn lấy trường thương, đem nó bắn ngược trở lại. Trường thương rời đi, ánh mắt của Bạch Tử Cống sắc lẹm, nhìn về phía cái trường thương kia. Ở bên cạnh nhoáng một cái, trường thương huyết sắc đã bị cái đuôi trắng kia ăn mòn. Hồ Thanh Ti sau khi ngăn được trường thương của Thiên Phu Trưởng đánh lén Bạch Tử Cống, Lục Phán lập tức cũng áp lại gần đến Hồ Thanh Ti một khoảng, tuyệt bút vung lên. Dường như là một chú văn xuất hiện trong thiên địa, mang theo âm khí nồng đậm đánh thẳng tới Hồ Thanh Ti. Âm khí phát sau mà đến trước, không chỉ là Hồ Thanh Ti bị ảnh hưởng mà Bạch Tử Cống cũng bị lan đến. Bạch Tử Cống cảm giác sau lưng chợt lạnh, không kịp xoay người, trực tiếp liền bước lên phía trước một bước, tay phải cầm Thất Tinh Long Uyên vung về phía sau. Chỉ nghe keng một cái, vừa quay lại thì nhìn thấy chính là La Sát Ngũ Trưởng cùng với bốn thủ hạ đang ngơ ngác nhìn thấy cây thương đã bị chém cụt. Nhìn thấy năm cái đầu thương rơi xuống mặt đất, Bạch Tử Cống trong lòng vui vẻ. Thất Tinh Long Uyên quả nhiên là sắc bén đến đáng sợ. Thừa dịp La Sát Ngũ Trưởng còn đang sững sờ, Bạch Tử Cống trong tay cầm Thất Tinh Long Uyên chợt động, chém thẳng tới bọn họ. Chỉ nghe mấy tiếng leng keng, toàn bộ trường thương bị gãy còn lại trong tay của bọn chúng đã biến thành đoạn côn, giống như là cái chảy giã bột. Một đám phế vật! Cách đó không xa, Thiên Phu Trưởng thấy thủ hạ của mình vô dụng như vậy, không cướp được hàng mà lại còn bị đánh cho be bét thì tức giận quát lên. Bạch Phu Trưởng dưới trướng của La Sát không có kém cỏi như vậy. Lập tức mấy tên đó lao tới Bạch Tử Cống. Đã đánh không lại, lại còn kêu ai, cũng thật là mặt dày đó. Nhìn thấy mấy trăm La Sát vọt tới bên cạnh mình, Bạch Tử Cống tức giận lầu bầu chửi. Hồ Thanh Ti thì bị Lục Phán và Thiên Phu Trưởng quấn lấy, không có cơ hội cứu viện. Đại trưởng lão còn lại bị La Sát Bách Phu Trưởng chặn lại. Đế Thích Thiên bây giờ chỉ mong Bạch Tử Cống chết, chắc chắn là sẽ không có lao vào. Tiểu thí chủ đừng hoảng sợ, bần tăng đến giúp người một tay. Đột nhiên Minh Tâm Đại Sư từ đâu hóa thành một vệt cà sa xuất hiện bên cạnh Bạch Tử Cống. A-di-đà-phật. Âm thanh vang lên, Phật âm sướng khởi. Một tôn tượng Phật cao phải đến 15 mét xuất hiện ở đằng sau của Minh Tâm Đại Sư. Trông rất bá đạo, lại hết sức hiền từ. Một trường phách ra, trực tiếp đem bọn La Sát tới gần quét văng ra ngoài. Đại Sư, ấy, cũng may là người tới kịp đó. Vừa nhìn thấy Minh Tâm Đại Sư, Bạch Tử Cống tức khắc vui vẻ. Sau khi tạm thời giải quyết nguy hiểm, Minh Tâm Đại Sư khống chế pháp tướng, một quyền đánh thẳng tới Lục Phán. A-di-đà-phật, mong Hồ Vương đem Lục Phán giao lại cho bần tăng, hắn thiếu nợ bần tăng còn chưa có trả. Đại sư, vậy nhường ngươi. Một đánh hai, một cao thủ như Lục Phán khẳng định là Hồ Thanh Ti cũng không có ăn được. Bởi vậy sau khi nghe được Minh Tâm Đại Sư nói, liền quyết đoán đem củ khoai nóng này giao cho lão. Nhìn thấy tôn Phật Đà kia nắm đấm đánh tới mình, Lục Phán không nói hai lời vung lên tuyệt bút. Lập tức một điển văn tổ hợp lại thành một cơn lốc xoáy. Từ bên trong lốc xoáy, một cánh tay u ám bằng xương cốt thò ra bên ngoài, lập tức nắm đấm lại đối kháng với hư ảnh. Hai bên mãnh liệt va chạm, tạo ra âm thanh chấn cho người ta nghe thế ù ù cả tai. Nhìn thấy Minh Tâm Đại Sư, Lục Phán nghi ngờ. Minh Tâm, ta không nhớ, ta nợ ngươi điều gì? Lục Phán, ngươi nợ Bần Tăng một cái mệnh, là mệnh của vô giới sư đệ. Minh Tâm đại sư khuôn mặt lạnh lùng. Thì ra là vậy, ngươi tới để báo thù cho vô giới thiền sư. Điển văn bay ra, dung nhập vào trong lốc xoáy. Lốc xoáy biến lớn, dường như là một cánh cửa. Ngay sau đó, bộ xương khô người khổng lồ, cao cũng phải xấp xỉ với tôn tượng Phật Pháp Tướng của Minh Tâm đại sư, từ trong lốc xoáy trôi ra. Là âm phủ nhất tộc cường giả khô cốt. Lục Phán, không ngờ là ngươi lại có hậu viện này. Nhìn thấy bộ xương khô khổng lồ như vậy, Minh Tâm đại sư lạnh giọng. Minh Tâm, muốn lấy mạng ta thì phải xem ngươi có bản lĩnh đó hay không. Lục Phán vung lên tuyệt bút. Người khổng lồ xương khô liền một quyền đánh thẳng tới Minh Tâm thiền sư. Ở bên ngoài kết giới, Vân Hầu cùng Từ Phúc đã bay lên không trung, giằng co lẫn nhau. Vân Hầu, ngươi không cần phải đề phòng ta. Ta nếu như muốn giết hắn thì đã xuống tay lúc ở Miêu Cương rồi. Người không động thủ là bởi vì khi đó hắn chưa nhớ lại ký ức. Đối với người là không có uy hiếp. Hơn nữa ngược lại còn có giá trị lợi dụng. Thế nhưng bây giờ đã khác. Đúng vậy. Từ Phúc gật đầu. Thất Tình Long Uyên đã được người đúc lại thành. Cũng đã về tới cố chỗ. Có Thất Tình Long Uyên làm môi giới, sớm muộn gì hắn cũng sẽ lấy lại ký ức của tiền kiếp. Nói đến đây, đôi tay của Từ Phúc đột nhiên vung lên. Sau đó, nhìn đôi tay của lão, lão cười ha ha. Một người đã chết 1800 năm. Cứ nhiên còn có thể làm cho ta sợ sao? Thật sự là ghê gớm. Cơ trường sinh ơi, cơ trường sinh. Nói xong, Từ Phúc sắc mặt lạnh lùng, nắm chặt song quyền, nhìn Vân Hầu. Vân Hầu, mau tránh đường. Ngươi đừng hòng. Vân Hầu lạnh lùng. Năm đó là ta có lỗi với hắn. Ta không thể kề vai sát cánh chiến đấu với hắn. Hại hắn chết trong tay ngươi. Lần này, ta sẽ không là con rùa đen rụt đầu nữa. Nói xong, Vân Hầu rít lên một tiếng. Thân hình bắt đầu thi biến. Từ đằng sau, đôi cánh long lân tỏa ra. Trong mắt, tử mang lập lòe. Một cỗ uy áp bá đạo xuất hiện, ập thẳng tới Từ Phúc. Nhìn thấy Vân Hầu biến hóa, Từ Phúc hừ lạnh. Một cỗ uy áp còn mạnh hơn cả thiên sư tiền nhiệm tỏa ra, cùng tranh đấu với Vân Hầu. Hai cỗ uy áp va chạm vào nhau giữa không trung, bùng lên một tiếng nổ lớn. Từ Phúc nhìn Vân Hầu. Đem thần khu cướp của Đại Tần để đối phó ta, người nghĩ người có khả năng sao? Từ Phúc tuy nói vậy nhưng trong lòng lại rất cảnh giác Vân Hầu. Thần khu là Vân Hầu cướp đi từ Đại Tần. Thế nhưng nguyên nhân không chỉ có đơn giản như vậy. Từ Phúc mới hiểu được thần khu khủng bố như thế nào. Đây là một loại thân thể vô địch, có thể đem thần khu luyện đại thành, âm dương lưỡng giới khó có địch thủ, thậm chí ngay cả Phong Đô đại đế mà xuất hiện cũng chưa chắc khống chế được thần khu. Vân Hầu muốn tu luyện đến đại thành là sự tình không có khả năng. Hơn nữa, nguyên nhân chính là vì biết sự khủng bố của thần khu. Là bởi vì thần khu tu luyện suốt những năm tháng qua chính là ở trong tay của Từ Phúc, là phỏng chế theo nguyên bản của cơ thể của thần từ thời thượng cổ mà thành. Chương 330, rơi vào âm phủ. Sau khi thi biến xong, đem triển khai hết thần khu, Vân Hầu lạnh lùng. Đúng vậy, mặc dù nó chưa đại thành, nhưng như vậy cũng đủ để đối phó với người. Đôi cánh long lân ở đằng sau vỗ mạnh một cái, lập tức đẩy toàn bộ cơ thể của Vân Hầu tập kích tới Từ Phúc. Hay lắm! Biểu tình của Từ Phúc ngưng trọng, ở trong tay xuất hiện một thanh cổ kiếm đồng thau, chém thẳng tới Vân Hầu. Kiếm khí lạnh lẽo, lập tức tạo thành một cơn lốc mênh mông, quét tới Vân Hầu. Vân Hầu đôi mắt ngưng tụ lại, đôi cánh một lần nữa vỗ mạnh, trong phút chốc tốc độ của Vân Hầu bạo tăng. Bằng vào sự cứng rắn của thần khô là chặn lại cơn lốc kiếm khí kia. Ngón tay miết mạnh một cái, giống như quả đạn pháo, đấm thẳng về phía của Từ Phúc. Nhìn nắm đấm đang không ngừng đại trướng trong mắt, Từ Phúc nhíu mày. Pháp lục lâm. Một hình tròn pháp lục xuất hiện ở dưới chân của Từ Phúc. Đây là khi Từ Phúc tiến giai lên thiên sư, đã thu hoạch được pháp lục, được gọi là Quá Thanh Huyền Nguyên Lục. Pháp lực của toàn thân Từ Phúc ngưng tụ, một kiếm đâm ra, theo Quá Thanh Huyền Nguyên Lục xoay tròn, thiên địa chi lực được điều động, dũng mãnh tràn vào một kiếm này của Từ Phúc. Lại thêm thiên địa chi lực truyền đến, uy lực của một kiếm này được tăng cường đến gấp đôi. Ta có thiên địa chi lực hỗ trợ, trước khi ngươi luyện thành thần khu, ngươi lấy gì để đấu với ta đây? Trước khi luyện thành thần khu, Vân Hầu căn bản là phải dựa vào bản chất cương thi, mà cương thi là tạo vật bị vứt bỏ ngoài tam giới. Lấy máu và âm khí, lấy thi khí, lấy tử khí mà tụ thành. Muốn đạt được thiên địa chi lực cộng vào, căn bản là chuyện không thể. Cương thi là thứ không thể điều động thiên địa chi lực. Kiếm khí sắc bén như vậy làm cho da thịt Vân Hầu đau đớn. Cảm nhận được uy hiếp một kiếm này của Từ Phúc, Vân Hầu quát lên. Ta giết ngươi, không cần thiên địa chi lực chó má gì cả. Thì khứu thiên hạ. Uy áp của trên người Vân Hầu bỗng nhiên loại bỏ đi một tầng. Cơ bắp của toàn thân liền quần quận vặn vẹo, trực tiếp một quyền đối đầu với mũi kiếm. Một tiếng gầm rú đáng sợ vang lên, truyền khắp toàn bộ thiên sư phủ. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên trời, đồng tử co rụt lại. Không thể tưởng tượng được, Dương Gian còn có cao thủ đáng sợ như vậy. Xem ra không thể kéo dài được. Phong ấn ở đâu? Vạn phu trưởng trong lòng sợ hãi nhìn lên, sau đó nhìn sang thiên sư tiền nhiệm trước mắt lạnh giọng. Thiên sư tiền nhiệm lau vết máu ở trên khóe mép lạnh lùng. Đừng hỏng ta nói cho ngươi. Là vì chết vẫn còn cứng mỏ. Ngươi chết đi cho ta. Vạn phu trưởng gầm lên một tiếng, một thương đâm tới. Bạch Tử Cống trợn mắt nhìn lên Từ Phúc ở trên trời. Hắn đã nhận ra là Từ Phúc. Chính Từ Phúc này đã giết chủ nhân tiền nhiệm của Thất Tinh Long Uyên. Vân Hầu, Từ Phúc, may mắn là họ đánh nhau ở trên đó. Chứ nếu không khả năng nơi này sẽ tan nát. Lục Phán cũng nhìn lên Vân Hầu và Từ Phúc ở trên trời. Trong lòng cũng thầm sinh ra một tia may mắn. Nếu như bọn chúng không đánh tới thì thôi. Chứ nếu như bọn chúng mà chĩa mũi rồi về phía mình, hôm nay sợ rằng là Lục Phán cũng phải bị lưu lại đây. Không được, phải tốc chiến tốc thắng. Ánh mắt của Lục Phán ngưng tụ, trong nháy mắt trong lòng đã đưa ra một quyết định. Cả người nhảy lên, đứng trên vai của bộ xương khổng lồ. Thời điểm bộ xương khổng lồ kia đối đầu với pháp tướng của Minh Tâm Đại Sư, toàn bộ dường như là đánh tới cả thân thể, uy lực khủng khiếp làm cho pháp tướng phải quỳ sụp xuống một chân chịu cự lực. Minh Tâm Đại Sư nhìn thấy Lục Phán có hành động như vậy, sắc mặt lạnh lùng, là muốn vật lộn. Được. Minh Tâm Đại Sư giang tay, ở trước ngực kết một Phật ấn, sau đó ngửa đầu lên. Dồn lực vào hai tay của Lục Phán, đấm thẳng lên trên. Một con cuồng sư kim sắc từ trong thủ ấn của Minh Tâm Đại Sư há to cái chậu như là cái mồm như cái chậu máu, nhào tới Lục Phán, phảng phất như muốn xé xác Lục Phán ra. Là sư tử ấn. Nhìn thấy kim sắc cuồng sư, nét mặt của Minh Tâm Đại Sư lộ ra khinh thường, khóe miệng lại nhếch lên một nét cong trào phúng. Xem biểu tình như vậy, trong lòng của Lục Phán cũng rùng mình. Kim sắc cuồng sư đánh tới Lục Phán, thế nhưng loáng một cái, chui qua hư ảnh của Lục Phán. Bạch Tử Cống đằng sau nhìn sang giật mình, xuất hiện một cái khe, từng trận âm khí quỷ khí từ trong khe chui ra. Đây là khe nứt nối thẳng xuống âm phủ. Thời điểm cái khe nứt này vừa xuất hiện, Minh Tâm Đại Sư đã phát hiện, chỉ là lão đã chậm một bước. Lão đang chuẩn bị xoay người thì hư ảnh của Lục Phán ở trên vai của bộ xương khổng lồ đã tan biến, mà từ trong cái khe kia Lục Phán lại chui ra, một chảo túm lấy bả vai của Bạch Tử Cống mà lôi vào trong cái khe. Minh Tâm, Minh Tâm, có duyên chúng ta gặp lại. Lục Phán cười lạnh, âm thanh từ trong cái khe truyền tới. Tên hỗn trướng nhà ngươi. Minh Tâm đại sư cực kỳ tức giận, nhưng cũng chẳng làm được gì. Lão thật sự là không kịp cứu viện. Bất quá trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, một đạo hàn mang từ bên cạnh bắn tới, nháy mắt đã đánh trúng đôi tay của Lục Phán. Lục Phán, buông Bạch Tử Cống ra cho ta. Hồ Thanh Ti tức giận, nhưng nàng lại bị Thiên Phu Trưởng kiềm chế, hiển nhiên là cũng không thể nào phân thân. Lục Phán bị đau nhưng lại nghiến răng chịu đựng không buông tay, vẫn cứ tiếp tục kéo Bạch Tử Cống vào trong cái khe. Bất quá vì chậm trễ một giây như vậy, tốc độ của Lục Phán bị sững lại, vừa lúc để cho Minh Tâm đại sư đuổi kịp. Lục Phán, nếm thử một chiêu của ta. Minh Tâm đại sư gầm lên, lại một lần nữa đánh ra sư tử ấn. Kim sắc cuồng sư chồm thẳng tới Lục Phán. Sắc mặt của Lục Phán biến đổi, tay trái vươn lên, một chưởng đánh thẳng tới kim sắc cuồng sư, tay phải dùng sức kéo Bạch Tử Cống vào trong khe. Một chưởng đánh trúng kim sắc cuồng sư, sắc mặt của Lục Phán đại biến, bởi vì tiếp một chưởng này làm cho tay trái của hắn không nhịn được mà run rẩy. Hiển nhiên là Minh Tâm Thiền Sư. Uy lực của sư tử ấn vô cùng đáng sợ. Kim sắc cuồng sư gầm lên một tiếng. Hai lỗ tai của Lục Phán lùng bùng, tay phải theo bản năng buông ra. Lúc này một nửa thân của Bạch Tử Cống đã bị lôi vào trong khe. Lục Phán buông tay, Bạch Tử Cống không khác gì là một khúc gỗ bị rơi vào trong cái khe đó. Bạch trưởng giáo, Bạch tiểu tử. Minh Tâm đại sư quát lên một tiếng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Tử Cống rơi vào trong cái khe âm phủ. Kim sắc cuồng sư đùng đùng nổ tung, vừa lúc cũng đánh tan cái khe. Bất quá trước khi cái khe bị phá hủy, âm thanh của Lục Phán vang lên. Minh Tâm, thù này ta nhớ. Sau khi cái khe biến mất mấy giây, ở bên trên kết giới rách nát, Vân Hầu từ trên kết giới rơi xuống, nhìn thấy Bạch Tử Cống đã biến mất vô tung vô ảnh. Vân Hầu nổi giận gầm lên, đem lửa giận phát tiết lên bộ xương khô và đại quân La Sát. Rất hiển nhiên, thời điểm Vân Hầu chiến đấu cùng với Từ Phúc cũng đã có vài tia phân thần lưu ý với Bạch Tử Cống. Chỉ là lúc trước có Từ Phúc chặn lại, cho nên Vân Hầu không thể kịp tới cứu viện. Mà Từ Phúc sau khi thấy Bạch Tử Cống bị Lục Phán kéo đi âm phủ, cười lạnh một tiếng, lập tức mang theo nhân mã rút lui khỏi Thiên Sư Phủ. Chương 331: Huyền Âm Quỷ Vương. Lúc này ở dưới âm phủ tại Huyền Âm Thành, ở trong mật thất của thành chủ, Lục Phán mặt mày xám như tro, bước ra khỏi vòng xoáy. Đại môn mật thất mở ra, một nam tử mặc trường bào từ trong mật thất đi đến. Đây chính là thành chủ của Huyền Âm Thành, Huyền Âm Quỷ Vương. Nhìn Lục Phán không ngừng ho khan, Huyền Âm Quỷ Vương cười nói. Lục Phán, xem dáng vẻ này, ngươi ở dân gian đã ăn không ít thiệt thòi. Đừng nói nữa, thù này sớm muộn gì ta sẽ báo thù. Lục Phán lạnh lùng nói xong. Lục Phán nhìn vào trong mật thất, sắc mặt lập tức âm trầm. Quả nhiên, thông đạo lưỡng giới đã bị lão lừa chọc Minh Tâm ảnh hưởng. Bạch Tử Cống không có bị lôi đến đây. Bạch Tử Cống là ai? Lại để cho ngươi trả giá mở ra thông đạo, bắt hắn tới đây. Huyền Âm Quỷ Vương tò mò. Phải biết rằng Lục Phán sở dĩ có thể nhanh như vậy đi qua thông đạo đến nơi đây là bởi vì hắn đã định tọa độ sẵn. Mà tọa độ này thường thường là chuẩn bị sẵn để chạy trốn, chỉ có thể dùng một lần. Hắn chính là Cơ Trường Sinh chuyển thế. Lục Phán nói. Cái gì? Cơ Trường Sinh? Nghe được cái tên Cơ Trường Sinh, Huyền Âm Quỷ Vương sắc mặt cũng nhịn không được mà biến hóa. Là hơn 1.800 năm trước, chàng chiến đấu kinh thiên động địa kia đối với quỷ vương mà nói, ký ức đó vẫn chỉ như ngày hôm qua. Người xác định là cơ trường sinh chuyển thế sao? Hơi thở của hắn, ta sẽ không nhận nhầm. Hơn nữa, thất tình Long Uyên cũng đã được Vân Hầu đúc lại, về với trên tay của cơ trường sinh. Lục Phán trầm giọng, huyền âm quỷ vương nhìn quanh mật thất, nhìn dòng xoáy dần dần biến mất. Tuy rằng thông đạo lưỡng giới bị ảnh hưởng, không thể bắt được người về, nhưng khẳng định là hắn cũng bị truyền tống tới loanh quanh huyền âm thành. Ta sẽ lệnh cho thủ hạ đi bắt hắn về. Ngươi đem bộ dáng của hắn cho ta. Lục Phán liền lấy ra phán quan bút. Bút vẽ như long xà, lập tức vẽ lên hình ảnh chân dung của Bạch Tử Cống ở trên tường. Hắn hiện tại có tu vi là ngũ phẩm chân nhân, hơn nữa còn có trong tay thất tinh Long Uyên. Âm binh quỷ tướng bình thường không phải là đối thủ, đừng để cho hắn chạy. Nhìn chân dung ở trên tường, huyền âm quỷ vương gật đầu. Được rồi, ngươi yên tâm, đến lúc đó ta sẽ tự thân xuất mã. Ở cách huyền âm thành khoảng 50 km, ở giữa không trung xuất hiện một cái khe. Bạch Tử Cống rơi xuống, thịch một tiếng rơi vào trong dòng nước. Cũng may ở đây là một dòng sông ở âm phủ, nếu không rơi từ trên cao như vậy, sợ rằng với thân thể người phàm như Bạch Tử Cống sẽ bị tổn thương rất nặng. Bạch Tử Cống cả người ngây ngốc, nhưng ngay sau đó âm khí lạnh lẽo sâu thấu xương tràn vào thân thể. Bạch Tử Cống dùng mình lập tức tỉnh lại. Khi tỉnh lại, hắn bị trôi sang một bên dòng nước, lập tức khởi vận pháp lực ngăn trở âm khí nhập thể. Thế nhưng hiệu quả cũng không rõ ràng. Cảm giác rét lạnh như vậy, qua không bao lâu, khẳng định là hắn sẽ bị đông thành một khối băng. Bạch Tử Cống nghiến răng, chịu trăm cay ngàn đắng, vận sức của chín châu hai hổ mới bò được lên trên bờ. Sau khi lên bờ, điều đầu tiên Bạch Tử Cống làm là rũ rũ tay, lăng không họa phù, đem âm khí xung quanh chặn lại. Rốt cuộc đây là chân thân của hắn tiến về âm phủ. Nếu như thân thể ở âm phủ lâu, bị nhiễm âm khí, sẽ bị ăn mòn mà chết. Đem tử khí và âm khí ngăn lại, Bạch Tử Cống cởi quần áo ra, cả người chỉ còn lại mỗi cái quần đùi, vận công đả tọa, đem nhiệt độ thân thể ổn định lại. Pháp lực trong cơ thể vận chuyển mấy chu thiên, cơ thể của Bạch Tử Cống mới dần dần ấm lên. Sau đó, hắn thi triển hỏa ngục chú, dùng địa ngục hỏa cực nóng đem sấy khô quần áo. Ở nơi lạnh lẽo như âm phủ, mặc vào quần áo ấm, Bạch Tử Cống nhịn không được mà rên rỉ. Hay à, thật là dễ chịu đó. Nhưng ngay lúc này, từ xa truyền đến một trận âm thanh ầm ĩ. Bạch Tử Cống liền vội vàng họa liễm tức phù, đem hơi thở của mình thu lại. Nếu như không, sau khi ngửi thấy hơi thở của người sống, tất cả những tử vật ở âm phủ sẽ giống như là ruồi bọ ngửi thấy mùi tanh, sẽ không dậy thoát được. Bạch Tử Cống tìm một nơi ẩn nấp. Sau khi ẩn nấp cẩn thận, thì nhìn thấy từ xa chạy đến là một đám âm binh mặc giáp trụ, cầm giáo mát. Thập trưởng, ở đây có dấu vết. Không lẽ đây là một tiểu đội 10 người? Nghe âm binh nói như vậy, trong lòng của Bạch Tử Cống suy đoán. Chỉ trong chốc lát, 9 âm binh khác xuất hiện. Quả nhiên là tiểu đội 10 người. Ta phải ẩn nấp cẩn thận, không để cho bọn chúng phát hiện. Nhìn 10 âm binh này, Bạch Tử Cống đình chỉ hô hấp. Đây là dấu vết đốt lửa. Thập trưởng nọ kiểm tra dấu vết. Với nhiệt độ của âm phủ, mặt đất này vẫn còn ấm. Người nọ khẳng định chưa đi xa. Mau tỏa ra tìm kiếm, tìm được lập tức báo tin. 9 âm binh đồng thời lên tiếng, sau đó tỏa đi khắp nơi, chỉ còn lại thập trưởng đứng đó chờ đợi. Nhìn thập trưởng đang quay lưng về phía mình, Bạch Tử Cống do dự, không biết có nên giết hắn hay không. Tu vi của thập trưởng cũng chỉ đạt đến bát giai. Nghĩ nghĩ, hắn chậm rãi từ từ đi đến hướng của thập trưởng. Bởi vì có liễm tức phù, cho nên Bạch Tử Cống đi đến, thập trưởng cũng không biết. Tay phải của hắn nắm chặt, thất tinh Long Uyên xuất hiện trong tay. Đây là một công năng của thất tinh Long Uyên mà lúc vận công sưởi ấm người, hắn đã phát hiện ra. Bạch Tử Cống đem kiếm đặt lên trên cổ của thập trưởng. Bây giờ thập trưởng mới dùng mình phát hiện. Đừng có nhúc nhích. Đừng có kêu là. Ta hỏi, người đáp. Ngàn vạn lần đừng có giở trò. Nếu không kiếm của ta có thể cắt rời cả hồn phách của người đó. Thập trưởng kia run rẩy gật đầu, tỏ ra mình đã biết. Đây là nơi đâu? Là Huyền Âm Thành. Huyền Âm Quỷ Vương, Huyền Âm Thành. Vậy là ta đã rơi xuống phía tây của âm phủ. Các người vừa rồi đang tìm gì? Là một người sống từ dương gian rơi xuống. Quỷ Vương hạ lệnh phải bắt được. Người sống? Không lẽ trùng hợp như vậy? Huyền Âm Quỷ Vương tự mình hạ lệnh sao? Bạch Tử Cống cau cau mày. Biết người nọ tên là gì không? Dạ không biết. Bất quá có họa hình của hắn. Miễn cho hắn che giấu hơi thở, để chúng ta tìm lầm người. Chương 332, bại lộ hành tung. Nhìn thấy thập trưởng lấy ra họa hình của mình, Bạch Tử Cống xác định Huyền Âm Quỷ Vương chính là cùng một phe với Lục Phán. Nếu không thì cũng chẳng có cách giải thích nào. Mình vừa mới rơi xuống địa giới của Huyền Âm Thành mà Huyền Âm Quỷ Vương đã phái ra nhiều thủ hạ tìm mình như vậy. Hắn cũng đâu có mắc nợ gì với Huyền Âm Quỷ Vương đâu. Tiện tay hủy đi bức họa, Bạch Tử Cống lại hỏi. Huyền Âm Thành, thông đạo gần nhất đã thông đến dương gian là đâu? Cách đây còn bao xa? Dương gian sau khi người chết đi, hồn phách sẽ bị đưa vào địa phủ. Bất quá đại khái là chỉ có 4-5 phần là đi đến địa phủ đầu thai. Còn một phần là sẽ bị Huyền Âm Quỷ Vương chiếm cứ. Sau đó trở thành những âm binh quỷ sai trong những thành trì của các quỷ vương. Cho nên, mặc dù Huyền Âm Thành là ở phía tây của âm phủ, cách xa địa phủ, thế nhưng ở trên lãnh địa của Huyền Âm Thành này vẫn có thông đạo lên dương gian. Nếu không, thì những quỷ hồn đó lấy đâu ra được chứ? Dạ, ở phía biên ải phía tây nam là cách độ 100 cây số, có một sơn cốc ở thông đạo lưỡng giới ở đó. Nơi đó có bao nhiêu âm binh canh gác? Việc đường thông giữa hai giới là sự tình quan trọng. Huyền Âm Quỷ Vương khẳng định là phải bố trí người canh gác. Không biết là sắp xếp bao nhiêu nhân mã. Cái này ta không rõ lắm. Đây là sự tình mà ta không có thể được biết. Bạch Tử Cống suy nghĩ một chút. Thấy thập trưởng này nói cũng đúng. Loại sự tình như vậy, đừng nói là thập trưởng, cho dù là bách trưởng cũng không biết. Được, cảm ơn ngươi. Sau khi có được đáp án, Bạch Tử Cống liền một kiếm chém xuống, lập tức giết chết thập trưởng. Sau đó, liền đem áo giáp và vũ khí của nó ném vào trong hồ. Là vô cùng quyết liệt, là vô cùng thủ đoạn. Bởi vì nhân từ nương tay sẽ là hại chính bản thân mình. Sau khi giết thập trưởng, Bạch Tử Cống cũng không có trực tiếp đi chạy đến biên giới Tây Nam. Bởi vì vạn nhất tên thập trưởng này nói dối. Để đảm bảo lời hắn nói, Bạch Tử Cống muốn tìm tiếp mấy âm binh mà tra hỏi. Nửa giờ sau, qua lời của các âm binh, Bạch Tử Cống biết là thập trưởng này không sai. Thông đạo lưỡng giới thật sự là ở trong một sơn cốc phía biên giới Tây Nam. Thời điểm Bạch Tử Cống chạy đến đó, Huyền Âm Quỷ Vương cũng được thủ hạ báo cáo. Nói có thập trưởng cùng với vài âm binh hồn phi phách tán. Âm binh ở âm phủ là quan chức từ thấp đến cao, phân biệt là ngũ trưởng, thập trưởng, bách trưởng, thiên phu trưởng, vạn phu trưởng, thiên tướng, tướng quân. Tướng quân trong tay thì có thiên tướng hồn bài, thiên tướng trong tay có vạn phu trưởng hồn bài, theo thứ tự cứ như vậy mà quản lý xuống. Mà hồn bài là dùng một tia linh hồn của âm binh đúc ra tạo thành. Âm binh vừa chết, hồn bài sẽ vỡ nát, cho nên ngay khi Bạch Tử Cống giết tên thập trưởng kia. Vậy bách phu trưởng quản lý khẳng định là cũng biết. Mà những âm binh kia Bạch Tử Cống không giết, đã cung cấp địa điểm cho bách phu trưởng. Bởi vì sự tình của Bạch Tử Cống, cho nên Huyền Âm Quỷ Vương đã ra lệnh. Đây là thời khắc quan trọng. Cho dù là một tia gió thổi cỏ lay cũng phải thông báo cho lão. Bởi vậy, có thủ hạ tử vong, Bách Phu Trưởng đem tin tức này báo lên. Sau khi có được tin tức, Huyền Âm Quỷ Vương mang theo thủ hạ ra khỏi thành chủ, đi về địa điểm đã xảy ra chuyện ở ngoại thành. Ngay lúc này, một nam tử ăn mặc cổ đại mang theo vài thủ hạ xuất hiện trước mặt của Huyền Âm Quỷ Vương. Huyền Âm Quỷ Vương, ngươi là muốn đi đâu vậy? Vị nam tử cổ trang này hỏi. Ở địa phủ này là của Diêm Vương phái đến, tổng cộng là có bao nhiêu quỷ hồn chia đến Huyền Âm Thành. Sau đó sẽ cấp cho Huyền Âm Quỷ Vương âm binh quỷ sai, còn lại thì sẽ áp giải đi về địa phủ. Mà vị ăn mặc cổ trang này chính là người quản lý việc đó, dẫn toàn bộ những quỷ hồn đi từ thông đạo phía tây nam qua Huyền Âm Thành để trực tiếp về địa phủ. Mỗi một vị lão đại quỷ vương chiếm cứ một phương, mọi người cũng vẫn phải tuân theo quy định chung của địa phủ. Nó giống như là một dạng thành thị nhỏ để đầu nhập vào kinh đô lớn vậy. Trịnh Vân, bổn vương muốn đi đâu làm gì? Có phải cần phải xin sự đồng ý của ngươi hay không? Nhìn thấy Trịnh Vân, Huyền Âm Quỷ Vương sắc mặt trầm xuống. Đương nhiên là không cần. Xem sắc mặt của Huyền Âm Quỷ Vương, Trịnh Vân mỉm cười. Ta chỉ muốn hỏi Quỷ Vương một chút, là đã xảy ra sự tình gì mà phải để ngươi điều động âm binh toàn thành, khuấy động can qua lớn như vậy? Trịnh Vân, ngươi nhớ kỹ cho ta. Gương mặt của Huyền Âm Quỷ Vương ương ngạnh. Việc bổn vương làm không đến phiên ngươi quản, ngươi cũng không có tư cách quản. Còn nữa, đây là Huyền Âm Thành chứ không phải Phong Đô Thành. Ngươi an phận cho bổn vương. Nói xong, Huyền Âm Quỷ Vương trực tiếp lướt qua Trịnh Vân, chạy ra ngoài thành. Trịnh Vân xoay người, nhìn bóng dáng của Huyền Âm Quỷ Vương, nói với thủ hạ bên cạnh. Ngươi theo dõi Huyền Âm cẩn thận một chút, đừng để cho hắn phát hiện. Dạ vâng, đại nhân. Tên âm binh ở bên cạnh vừa nói xong, lập tức loáng một cái, biến mất. Thủ hạ này của Trịnh Vân tên là Tôn Diệu, am hiểu nhất chính là thuật ẩn nấp. Bởi vì lúc còn sống, hắn chính là một tướng quân trinh sát. 50 km đối với người bình thường mà nói thì là khoảng cách có thể chạy đến gãy cả chân. Nhưng đối với Huyền Âm Quỷ Vương mà nói, chỉ dùng thời gian 10 phút. Bởi vì hắn biết bay. Đi đến nơi mà Thập Phu Trưởng tử vong, nhìn dấu vết địa ngục hỏa ở trên đất, Huyền Âm Quỷ Vương lẩm bẩm. Là dấu vết của đạo pháp. Bạch Tử Cống đúng là đã xuất hiện ở đây. Hắn đi đến âm phủ, khẳng định là sẽ tìm đường đến dương gian, là sẽ tìm thông đạo. Dựa theo âm binh mà hắn giết chết phán đoán, hắn là hắn đã hỏi ra thông đạo lưỡng giới. Bây giờ là hắn đang đến đó. Nếu như Bạch Tử Cống biết, Huyền Âm Quỷ Vương chỉ cần nhìn dấu vết đã suy đoán ra tất cả, sợ rằng sẽ sợ đến kinh ngạc há hốc cả mồm. Thông đạo gần nhất chính là sơn cốc hướng tây nam. Nhưng cũng không loại trừ là Bạch Tử Cống làm theo hướng ngược lại, đi đến hai thông đạo khác. Huyền Âm Quỷ Vương phất tay. Người đi thông báo cho toàn bộ Vạn Phu Trưởng đóng quân ở các thông đạo, đề phòng cẩn thận, đem bức họa truyền cho bọn họ, bảo bọn họ nhất định là phải bắt được người trong bức họa này cho ta. Thủ hạ kia gật đầu, lập tức chạy đi truyền tin. Tôn Diệu ẩn nấp trong bóng tối, nhìn thấy thủ hạ của Quỷ Vương rời đi, trong lòng vừa động, liền lén lút đuổi theo con quỷ kia. Lúc này ở nơi xa, thân hình của Quỷ Vương loáng cái đã động, xuất hiện chặn trước mặt của Tôn Diệu. Người xem đủ chưa? Huyền Âm Quỷ Vương lạnh lùng. Thì ra Huyền Âm Quỷ Vương đã sớm phát hiện ra Tôn Diệu. Người nhìn thấy Huyền Âm Quỷ Vương, Tôn Diệu sắc mặt biến đổi, liền xoay người muốn chạy đi. Ấy thế nhưng Huyền Âm Quỷ Vương đã chặn lại hắn, thì làm sao có thể để cho hắn chạy được chứ? Khuôn mặt của Huyền Âm Quỷ Vương lạnh lùng, duỗi tay chộp tới Tôn Diệu. Tôn Diệu đã bị túm lấy, Quỷ Vương há mồm, lập tức nhốt chửng Tôn Diệu vào trong bụng, không cả kịp dãy giụa kêu la. Thank you. Hết chương 332. Hết tập 46. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là cái cuộc tranh đoạt đó nó lại không phải là cự môn lệnh, tham lăng lệnh nữa. Mà nó đã có cái sự biến đổi rất là bất ngờ. Đó chính là có lẽ là phải nói lại từ đầu là Vân Hầu nhân cơ hội này để rèn đúc, để triệu hồi ra thiên kiếp. Vân Hầu ăn cắp được hai thứ ở Đại Tần, đó là Long Hồn và Thần Khu. Thần Khu thì để cho Vân Hầu tự luyện, để tự tu luyện. Bởi vì bản thân Vân Hầu vốn dĩ đã là cương thi, mà lại gia nhập Thần Khu chính là cái đối cánh đó, và thì sẽ mạnh, lại càng mạnh đó. Còn cái thứ hai Vân Hầu lấy được lại chính là Long Hồn. Và Vân Hầu đã dùng chính Long Hồn này để triệu hồi thiên kiếp. Đó, cái vấn đề các bạn phải hình dung là như thế. Tức là đây là toàn bộ kế hoạch của Vân Hầu. Triệu hồi thiên kiếp để làm gì? Triệu hồi thiên kiếp chính là để rèn lại Thất Tinh Long Uyên. Thất Tinh Long Uyên mà còn có thể được biết đến tên khác là Thất Tinh Long Tuyền. Ok, hai cái nó như một thôi. Tại vì tôi xem trong cái mô tả của mấy cái thanh kiếm Thất Tinh này thì nó như nhau, đều xuất thân là một thanh kiếm của đạo giáo, và có cái mô tả là ở bên trên có khảm 9 viên ngọc, à 7 viên ngọc. Đó. Phát ra ánh sáng màu tím thì nó xem như vậy, chắc là cũng vẫn là Thất Tinh Long Tuyền thôi, mà không chỉ là trong hai bộ Mao Sơn này mà trong rất nhiều những cái bộ khác nó cũng mô tả như thế. Ok. Thế thì bởi vì Thất Tinh Long Uyên này đã bị gãy từ trong quá khứ, mà theo như chúng ta biết từ những dữ liệu của tập này thì là chính là chủ nhân của thanh kiếm cũ lại chính là chuyển thế của Bạch Tử Cống, cái gì cơ trường sinh á. Đó. Thì Thất Tinh Long Uyên này đã bị gãy vụn, thì bây giờ Vân Hầu lợi dụng thiên kiếp để rèn đúc lại Thất Tinh Long Uyên, và kiếm đã được rèn đúc lại, bây giờ chỉ còn chờ duy nhất đó là ý thức, trí nhớ, ký ức của vị cơ trường sinh thức tỉnh lại trong người của Bạch Tử Cống. À, có lẽ khi thức tỉnh lại thì sẽ có rất là nhiều điều hay ho. Và chắc chắn là Bạch Tử Cống lúc đấy thì sẽ không còn đơn giản nữa mà sẽ rất là bá đạo. Bởi vì trong cái ký ức khi mà trải qua cái truyền thừa của Thất Tinh Long Nguyên thì Bạch Tử Cống thấy là cái vị đó, đó, một mình đã đánh cho bọn Đại Tần be bét. Nhân mã một mình đánh hết cả nhân mã của Đại Tần thì chứng tỏ là không vừa. Đấy, thế nên là cái sự tập trung ở Thiên Sư Phủ nó không chỉ đơn thuần là việc chia cái lệnh bài, mà nó còn là mục đích của Vân Hầu là như vậy. Chỉ có điều là biến số nó xảy ra cũng rất là nhiều. Đấy, thì bị lục phán phá hoại các thứ này nọ, thì mặc dù là có được kiếm thì Vân Hầu cũng thì Bạch Tử Cống cũng bị bắt xuống âm phủ. Và xuống âm phủ này thì nó có lẽ là một cái sự rất là thú vị. Thì chúng ta sẽ cùng chờ tập sau xem là Bạch Tử Cống có chạy về dưới trên dương gian được hay không. Ok, để phân tích sơ sơ như vậy cho anh chị em dễ hiểu. Xin chào và hẹn gặp lại.